Chương 315, Tiểu Níu. Khóc cầu toàn đà tờ HNG33. Kim Giang Thôn, H.I. Thiếu Nữ nhìn Giang Nam nói đến nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ vô cùng đơn giản, là đến ẩn giấu phó bản bên trong đánh chết một cái thổ long. Sau đó, đạt được thổ long mắt, liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, thông tục dễ hiểu. Chỉ bất quá, chúng ta nhất định phải thổ long. Nó tuy là không phải chân chính thần long, thân thể bên trong đã có thần long huyết mạch. Vì vậy, thực lực của nó tuyệt đối không thể nhỏ. Nói, H.I. thiếu nữ trầm mặc một chút, đây là ta lần thứ ba tiến nhập phó bản, lại thất bại, ta tiểu không được đến phần thưởng. Kim tiểu thư, ngươi yên tâm có ta ở đây, ngươi tuyệt đối có thể thành công. Lý Anh Tuấn vội vàng nói, đồng thời hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn nàng. Ba lần thất bại nói cách khác, thiếu nữ mặc áo đen này vì cất thưởng. Ít nhất bị thổ long giày xéo ba lần rốt cuộc là tưởng tượng gì, làm cho thiếu nữ mặc áo đen này nhớ mãi không quên. Tiểu thư, Giang Nam khỏe miệng hôn nhẹ, chậm rãi nói cho ta biết, ngươi 12 hoàn thành nhiệm vụ phía sau, có thể được tưởng thưởng gì đối với Giang Nam mà nói, ngược lại không có ai nhận biết mình. Đã như vậy, bực nào không để cho mình điên cuồng khiên một lần Giang Nam vô lễ xưng hô, làm cho Lý Anh Tuấn tại chỗ bom nguyên tử bạo tạc. Hai mắt đỏ bừng trừng mắt Giang Nam, nếu không phải là nằm ở tổ đội trạng thái, hắn đã sớm dạy một chút Giang Nam làm người như thế nào. H.I. thiếu nữ nhíu nhíu mày, ta nhiệm vụ là dùng thổ long mắt, cứu vớt Kim Giang Thôn con trai của thôn trưởng. Làm tưởng thưởng, hắn sẽ cho ta một cái chức nghiệp thần quyền chủ. Nghe vậy, Giang Nam trên mặt lộ ra một tia tỉnh ngộ. Nếu là như vậy, Giang Nam liền có thể lý giải thiếu nữ mặc áo đen này vì sao cố chấp như thế. Ở chức nghiệp thần quyền trục trước mặt, chớ nói tử vong 3 lần, chính là 30 lần cũng không quá đáng. Đơn giản tự thuật nhiệm vụ sau đó, H.I. thiếu nữ mang theo đội ngũ đi tới Kim Giang Thôn nhà thôn trưởng bên trong. Trong sân, một cái chủy hệ nở tống trận tỏa sáng lấp lánh. Quang mang lóe lên, sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở động quật bên trong. Ghê tởm, nơi này quái vật lại đổi mới. Tiến nhập động quật sau đó, H.I. thiếu nữ cắn răng nói một tiếng. Lúc này, chung quanh người chơi dồn dập lấy ra vũ khí. Tiếp lấy, một năm cấp giải nhất người chơi đi tới Giang Nam trước mặt, cười nói, bằng hữu, ta là Kim Sung Sơn, cái kia thánh kỵ sĩ là Chính Sương. Hiện tại, chúng ta liền muốn bắt đầu chiến đấu. Cho nên, có thể hay không trước tiên đem ân oán cá nhân bông. Dù sao, chúng ta đều cầm Kim Tiểu Thư chỗ tốt. Kim tiểu thư kia nhi họ Kim Giang Nam hỏi. Ách, đúng vậy. Kim Sung Sơn trong tay cầm một bả hoàng kim cấp bậc pháp trượng, nói rằng, ta và Chính Sương chỉ biết là nàng tiến lên, tin tức cụ thể chỉ có Lý Anh Tuấn tiên sinh biết. Bất quá, lấy tiền tài người làm việc. Chúng ta cũng chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ngươi nói đúng á. Kim Sung Sơn lời nói làm cho Giang Nam hơi chút ngẩn ra, tuyệt không dễ dàng à, Hàn Quốc vẫn còn có như thế thông tình đạt lý người chơi. Thật là khó có thể tưởng tượng. Kim Sung Sơn lúc nói chuyện, một đám cùng loại đang cá sấu quái vật xuất hiện. Răng nanh mỏ nhọn, diện mạo nhìn lên đứng lên, vô cùng trị liệu. Răng cưa cá sấu phẩm cấp, phổ thông cấp bậc đẳng cấp, 35 cấp, HP, 7500 không công kích, 460-480 nói rõ, một loại sinh hoạt tại ruộng cạn cá sấu, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Có người nói, da của nó sâu nặng cửa hàng may nhân yêu thích. Chứng kiến răng cưa cá sấu thuộc tính lúc, Giang Nam hơi dừng lại một chút. 35 cấp quái vật, hơn 7 vạn HP. Răng cưa cá sấu HP, so với còn lại 35 cấp quái vật HP, chí ít nhiều rồi 1 vạn, không hổ là ẩn dấu phó bản trong quái vật. Hành ở Giang Nam nghi ngờ thời điểm, một cái hỏa cầu công kích tới. 1100 này đạo công kích là Kim Sơn đánh ra phổ thông công kích, 1100 thương tổn. Căn cứ quái vật lực phòng ngự đến xem, Kim Sung Sơn ma pháp trụ cột công kích, hẳn là ở chừng 2000. Cái này công kích, ở người chơi bên trong đã coi như là thượng lưu. Ngẫm lại đã cùng, bị Kim Du Nạ tìm đến người chơi, tại sao có thể là người thường? Kim Sung Sơn dẫn đầu công kích, lập tức kéo lại răng cưa cá sấu cửu hận giá trị. Không dừng lại chút nào, răng cưa cá sấu liền hướng về phía Kim Sung Sơn đánh tới. Đồng nhiên, một đạo thoạt nhìn cường tráng thân ảnh liền xông ra ngoài. Chính Xương cầm trong tay cái khiên, một cái chảo phúng kỹ năng. Trong nháy mắt, đem răng cưa cá sấu cừu hận kéo đến trên người của mình. Cặc cặc cặc ma pháp đạn, cung tiễn phân biệt hướng về phía răng cưa cá sấu công kích tới. 1100, 1.300 chứng kiến tổn thương thời điểm, Giang Nam chân mày cau lại, nhìn không ra, cái này hắc y lìa tiểu thư, lực công kích đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chu cột công kích liền lợi hại như vậy, tại chuyển chức chức nghiệp ẩn lời nói, vậy còn 087 không được nghịch thiên A3200 bỗng nhiên, một cái cao tới 3.000 mức thương tổn xuất hiện. Lý Anh Tuấn khiêu khích vậy nhìn Giang Nam liếc mắt, tiếp lấy bắt đầu vây quanh răng cưa cá sấu công kích. Thân là cao ly thiên bảng 10 vị trí đầu người chơi, Lý Anh Tuấn bản lĩnh kỹ thuật vẫn phải có. Chỉ bất quá, hắn kỹ thuật Giang Nam cũng không có để vào mắt. Đối với khiêu khích của hắn, Giang Nam càng là không có để ý một người bình thường cấp bậc quái vật mà thôi, có cái gì tốt hát sát. Loại này không rõ cảm giác về sự ưu việt, cũng liền Hàn Quốc người chơi có thể biểu hiện ra. Bắt đầu thời điểm chiến đấu, cao thủ người chơi cũng sẽ không dẫn đầu phóng thích kỹ năng. Bởi vì, ở tình huống không có thăm dò rõ phía trước, tùy ý sử dụng, một ngày gặp đột phát tình huống, biết rơi vào to lớn bị động bên trong. Rất nhanh, cái thứ nhất xuất hiện răng cưa cá sấu bị Lý Anh Tuấn, bình thường, Lý Anh Tuấn cùng với hắc ý thiếu nữ đánh chết. Còn như Giang Nam, toàn bộ hành trình xem cuộc vui. Nhìn ưu thai du thai Giang Nam, Lý Anh Tuấn cực kỳ thành công lần nữa bạo phát GS, quyển sách này thành tích nổ 18 đến nay hoài nghi nhân sinh các huynh đệ, cầu toàn đà tờ HNZ cầu đính duyệt ngày nóng bức điều hòa cũng không có, cực kỳ thương cảm A viết chương 1, thân thể toàn bộ ướt đẫm.